Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Chiến Hậu. Cấp 4 văn minh chiến binh cơ giáp, có được trình độ nhất định tự mình chữa trị năng lực, ở cơ thể không có xuất hiện lớn tổn thương tình huống dưới. Bên trong cơ giáp bộ dùng một loại Lê Ông không thể nào hiểu được phương thức tiến hành tự mình chữa trị. Lê Ông ở đoạn thời gian này chiến binh cơ giáp huấn luyện bên trong, sớm đã đem chiến binh cơ giáp thời gian đổi thành rồi tra vín star thời gian. Hắn nhìn lấy chiến binh cơ giáp biểu thị thời gian đến rồi 12 giờ. Kỳ thực không cần muốn nhìn cơ giáp thời gian. Hắn chỉ cần tinh thần lực nội thị một chút liền có thể phát hiện trái tim chỗ chất gỗ cái chén đang hướng ngoài phun tuôn ra chất lỏng. Ấm áp năng lượng ở toàn thân các nơi lưu động, đặc biệt là tay phải cánh tay chỗ. Ấm áp năng lượng những nơi đi qua. Đội trưởng bá đạo ngọn lửa tinh lực trong nháy mắt tiêu tán. Ngọn lửa tinh lực tạo thành tổn thương cơ hồ nhường hắn tay phải cánh tay biến thành rồi cháy đen. Nhưng ấm áp năng lượng tác dụng bên phải cánh tay trong. Tay phải cánh tay từ trong đến ngoài đồng thời khôi phục nhanh chóng lấy. Cấp 6 tinh sĩ ra. Bắp thịt cùng gân cốt đều bị tinh lực cải tạo qua. Bình thường trị liệu thủ đoạn cơ hồ không có cách gì ảnh hưởng đến cấp 6 tinh sĩ ra. Bắp thịt cùng gân cốt cũng chỉ có cực kỳ chân quý tinh lực trị liệu dược tề mới có nhất định trị liệu hiệu quả. Lê Ông không biết rõ chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng đến cùng là cái gì. Nhưng loại này trị liệu hiệu quả vượt qua hắn nghe nói qua bất luận một loại nào tinh lực trị liệu dược tề. Hắn quyết định cùng bậc cao tinh sĩ một chiến. Không hề là lỗ mãng. Chính là bởi vì có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén chuẩn bị ở sau. Mới nhường hắn có thể yên tâm cùng bậc cao tinh sĩ chính diện chiến đấu. Chỉ cần không phải là tại chỗ tử vong. Lê Ông đều có thể bị chất gỗ trong chén chất lỏng chữa trị. Lê Ông đem đội trưởng thi thể trên tinh lực trường kiếm cùng vỏ kiếm lấy xuống. Đây là một cái mang theo Chavin State quân đội ký hiệu tinh lực trường kiếm. Phẩm chất trên so Grian Red suốt phải kém một điểm. Nhưng kém không hề nhiều. Này thanh tinh lực trường kiếm xem như là định chế trường kiếm bên trong tinh phẩm. Nghĩ đến là quân đội vì bậc cao tinh sĩ phân phối tinh lực vũ khí. Lê Ông đem tinh lực trường kiếm trở vào bao cầm tại tay trái bên trong. Tay phải mặc dù khôi phục rồi. Nhưng cơ giáp cơ thể còn ở vào chữa trị trạng thái. Cần muốn một chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị. Tay phải nắm lấy Grian Red suốt cũng bởi vì cơ thể tổn hại duyên cớ. Thẻ ở cơ giáp tay phải bên trong. Lê Ông không có để ý Grian Red suốt. Hắn ánh mắt nhìn hướng phương xa. Nơi đó 6 tên bậc trung tinh sĩ đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy bên này. 6 tên bậc trung tinh sĩ không có nghĩ đến mạnh mẽ đội trưởng sẽ bị giết chết. Bọn hắn nghĩ tới khả năng tử vong phương thức bên trong. Lớn nhất khả năng tính là ở vũ trụ bên trong chết đói. Hoặc là bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Bậc trung tinh sĩ cùng bậc cao tinh sĩ ở giữa chênh lệch là không thể vượt qua. Ở bậc cao tinh sĩ trước mặt, bậc trung tinh sĩ bất lực như là anh hài. Ở Lê Ông muốn cùng đội trưởng chiến đấu thời điểm, 6 tên bậc trung tinh sĩ là báo cực lớn hy vọng. Hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Cái này thời điểm 6 tên bậc trung tinh sĩ tâm đều ngã xuống rồi cốc đáy. Lê Ông hướng về 6 tên bậc trung tinh sĩ bay đi. Mặc dù 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng nhiều nhất là mấy ngày thời gian. Liền sẽ ở vũ trụ bên trong tử vong. Nhưng hắn vẫn là muốn tự tay giải quyết hết những này bậc trung tinh sĩ. Những này bậc trung tinh sĩ nhìn đến rồi bí mật của hắn. Hắn không thể nhường bậc trung tinh sĩ nhóm sống. 6 tên bậc trung tinh sĩ nhìn đến Lê Ông bay tới. Bọn hắn vội vàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là này một lần. Lê Ông không còn mảy may cố kỵ bộc lộ rồi hắn kinh khủng nhất tinh thần hệ gai nhọn. Đồng cấp bên trong. Dù là Lê Ông chỉ có cấp 6. Nhưng có rồi tinh thần hệ gai nhọn. Hắn liền có được tàn sát đồng cấp thực lực. Hắn tinh thần lực khống chế tinh thần hệ gai nhọn bay ở đỉnh đầu bên trên. 6 tên bậc trung tinh sĩ ở hắn bay gần sau nhìn đến rồi tinh thần hệ gai nhọn. Trước đó Leon cùng đội trưởng chiến đấu, thắng bại trong nháy mắt chiến cuộc. 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng không có thấy rõ. Chủ yếu còn là tinh thần hệ gai nhọn thực ở quá nhỏ. Lại thêm lên tinh thần hệ gai nhọn di động qua nhanh. Chính là lúc tới gần không chú ý cũng sẽ xem nhẹ. Nếu như nói Leon dựa vào lấy chiến binh cơ giáp ưu thế, 6 tên bậc trung tinh sĩ còn có lực đánh một trận. Nhưng ở giữa cấp tinh sĩ nhóm nhìn đến tinh thần hệ gai nhọn lúc, bọn hắn cuối cùng một tia chiến ý cũng biến mất theo. Ở Chavin State, tinh thần hệ vũ khí thuộc về Trấn Quốc Chi Bảo. 3 kiện tinh thần hệ vũ khí mặc dù đều có chủ nhân. Nhưng này mấy cái nắm chắc tinh thần hệ vũ khí tinh sĩ lại rất ít ở ra ngoài hiện. Cho nên tuyệt đại bộ phận tinh sĩ cũng chỉ là nghe nói qua tinh thần hệ vũ khí. Chân chính thấy qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tinh thần hệ vũ khí uy danh lại là mỗi một tên tinh sĩ đều biết được. Đó là tinh thần hệ vũ khí dùng lần lượt chiến tích viết. Nhưng người không có cách gì quên. Leon tinh thần lực thao túng tinh thần hệ gai nhọn bay ra. Không có nghĩ đến 6 tên bậc trung tinh sĩ liền phản kháng đều không có. Liền bị tinh thần hệ gai nhọn xuyên qua đầu. Hắn đứng ở vũ trụ bên trong. Mặt không biểu tình thu lên 6 tên bậc trung tinh sĩ tinh lực vũ khí. Những này đều là quân đội chế thức tinh lực vũ khí. Giết chết như thế nhiều tinh sĩ. Hắn cũng không có cái gì cao hứng cảm xúc. Này ám tinh đội nhỏ cùng 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh giống nhau y hệt. Đều là thân bất do kỳ. Ám tinh đội nhỏ cũng là phụng mệnh làm việc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có cừu hận. 500 năm trước, hắn cùng các bạn học bị đưa lên vũ trụ. Tiến hành một trận chịu chết loại chiến đấu. Cũng đồng dạng là thân bất do kỳ. Đối quân nhân mà nói. Không có cái gì phân đúng sai. Leon lắc rồi lắc đầu. Chiến binh cơ giáp khởi động rời đi rồi chiến trường. Hắn hướng về phương xa bay đi. 2 chiếc đang tuần hành phi thuyền hướng về hắn bên này bay tới. Chính là Tiso cùng chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm cỡ nhỏ cửa khoang mở ra. Leon đi vào trong đó. Tại sau lưng cửa khoang sau. Hắn ý thức một động. Trên người chiến binh cơ giáp bắt đầu giải trừ. Chiến binh cơ giáp năng lượng tiêu hao cũng không ít. Hắn đem chiến binh cơ giáp thả đang điều khiển phòng nạp năng lượng. Hắn thì là hướng đi giam giữ Emir tinh sĩ phòng giam. Đem phòng giam mở ra. Leon trầm giọng mệnh lệnh nói. Chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ quyền hạn tối cao chính là hắn. Còn lại quyền hạn tất cả đều bị hắn xóa bỏ rồi. Hệ thống trí năng cũng tự nhiên là nghe theo hắn mệnh lệnh. Bền vững cửa phòng mở ra. Leon sau khi tiến vào đem Emir tinh sĩ trên người buộc chặt tháo ra. Đem hắn dẫn tới phòng chữa bệnh. Phòng chữa bệnh thiết bị mặc dù cùng 500 năm trước có chút khác biệt. Nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn. Leon chỉ là quen thuộc một chút liền nắm chắc rồi những này thiết bị sử dụng. Hắn đem Emir tinh sĩ thả ở trị liệu đài trên. Mở ra rồi chữa bệnh quét hình. Rất nhanh đến mức ra rồi Emir tinh sĩ tình huống. Emir tinh sĩ tình huống thân thể không có vấn đề. Quân đội tinh sĩ sử dụng dược tề thập phần thành thục. Chiếu theo trị liệu dụng cụ phản hồi. Ước chừng còn muốn 4 cái tiếng đồng hồ Emir tinh sĩ liền có thể tỉnh lại. Leon đem Emir tinh sĩ lưu lại ở phòng chữa bệnh. Hắn thì là thao túng 2 chiếc phi thuyền kết nối. Một mình hắn không có cách gì điều khiển 2 chiếc phi thuyền. Nhất định phải bỏ qua một chiếc. Hắn quyết định lựa chọn quân dụng chiến hạm cỡ nhỏ. Loại này quân dụng chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng không phải là dùng tín dụng điểm liền có thể mua sắm. Chiến hạm cỡ nhỏ ở bất luận cái gì văn minh đều là sẽ không bán ra cho tư nhân. Đây là văn minh sức mạnh thủ hộ. Bất quá Tiso ngược lại là cũng không cần thật hoàn toàn bỏ qua. Leon có lấy chính mình ý nghĩ. Hắn đem chiến hạm cỡ nhỏ trong vật phẩm thu thập rồi một phen. Không có dùng đồ vật toàn bộ ném đi. Lại đem Tiso trên hắn vật phẩm tất cả đều chuyển rời đến chiến hạm cỡ nhỏ bên trong. Chiến hạm cỡ nhỏ so Tiso phải lớn trên một chút. Thậm chí còn có một gian so sánh rộng lớn phòng tu luyện. Mặc dù ở thoải mái dễ chịu trình độ trên không bằng Tiso. Nhưng phần cứng điều kiện trên chênh lệch không lớn. Mấu chốt nhất chính là, Leon có được cấp 6 tinh thần lực. Một mình hắn liền có thể điều khiển chủ pháo cùng hai ổ pháo pháo. Dưới tình huống bình thường, chủ pháo cùng pháo phụ cần muốn riêng phần mình nhân viên điều khiển. Lại thêm lên chiến hạm cỡ nhỏ cần thiết lúc nhân công điều khiển. Nghĩ muốn nhường chiến hạm cỡ nhỏ ở vào hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Ít nhất cũng cần muốn 3 tên kinh nghiệm phong phú nhân viên. Leon tinh thần lực có thể bao trùm bán kính 10 mét phạm vi. Hắn tinh thần lực mặc dù bây giờ lực lượng không tính lớn, có thể thao tác màn sáng cùng các loại thiết bị không hề là vấn đề gì. Đặc biệt là Tiso trên tinh đồ. Hắn đem Tiso tinh đồ phục chế đến rồi chiến hạm cỡ nhỏ hệ thống bên trong cũng xóa bỏ rơi rồi. Tiso tinh đồ, chiến hạm cỡ nhỏ trên Chavin State quân đội tinh đồ. Bị hắn phục chế đến rồi, Tiso, hệ thống bên trong. Tiso trên tinh đồ là ngoài hành tinh văn minh tinh đồ. Hắn không muốn bởi vì tinh đồ việc trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ta đây là thế nào? Emir tinh sĩ từ ngủ say bên trong tỉnh dậy lại. Hắn cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt. Hắn hồi tưởng đến chính mình trước đó làm rồi cái gì? Lúc này mới nhớ tới chính mình cùng mới quen đấy Leon uống rượu với nhau. Cuối cùng hắn dường như là uống nhiều quá. Hắn từ giường ngồi dậy, nhìn hướng gian phòng. Emir tinh sĩ con mắt bên trong đầy là nghi hoặc. Này tuyệt đối không phải là ở Darkwater Star trên. Này giữa phòng trị liệu không phải là Darkwater Star phòng trị liệu. Không quản là Darkwater Star tòa nào căn cứ. Trong đó bộ phòng trị liệu đều là giống nhau bố trí. Từ giường bên trên xuống tới. Mở ra cửa khoang sau hắn liền rõ ràng rồi. Chính mình đang một chiếc phi thuyền bên trên. Emir tinh sĩ. Người tỉnh rồi. Leon âm thanh truyền đến. Emir tinh sĩ đi rồi hai bước. Nhìn đến chính ngồi đang điều khiển vị trên Leon. Cũng nhìn thấy cửa sổ mạn tàu ngoài vũ trụ. Chúng ta làm sao sẽ ở chỗ này? Emir tinh sĩ đều có chút hoài nghi chính mình còn không có tỉnh táo. Hắn lắc rồi lắc đầu lên tiếng hỏi nói. Sự tình có chút phức tạp. Trước mắt chúng ta vị trí xa cách Darkwater Star có đoạn khoảng cách. Chúng ta chỗ ở căn cứ bị tập kích rồi. Người bị tập kích người chỗ chảo. Ta giải quyết rồi kẻ tập kích. Leon đơn giản giải thích nói. Emir tinh sĩ cảm giác đến đại não hỗn loạn tưng bừng. Hắn có khả năng tiếp nhận Darkwater Star nhiệm vụ. Nói rõ hắn đối nguy hiểm sinh hoạt cũng không thích. Đến Darkwater Star chính là rời xa nguy hiểm. Không có nghĩ đến hắn ở say rượu sau sẽ phát sinh như thế nhiều việc. Nếu như không phải là Leon lời nói, có lẽ hắn liền chính mình chết như thế nào đều sẽ không biết được. Về sau không thể lại uống nhiều như vậy rượu rồi. Emir tinh sĩ đập rồi đập chính mình còn ẩn ẩn làm đau đầu nói rằng. Emir tinh sĩ, ta có kiện việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Leon cười mỉm lấy nói rằng. Có cái gì việc cứ việc nói. Ta nhất định làm đến. Emir tinh sĩ không chút do dự về nói. Không nói Leon cứu rồi hắn. Chính là Leon thân phận. Đừng nói là mời. Chính là mệnh lệnh hắn làm cái gì việc. Hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Ta nghĩ mời người điều khiển mặt ngoài kia chiếc Tiso trở về Chavin Star. Đem Tiso đưa đến công hội kho chứa máy bay. Ngoài ra đem phần này tin tức đưa cho Achi tinh sĩ. Nếu như Achi tinh sĩ không ở. Adopo tinh sĩ hoặc là lão sư cái khác đệ tử cũng có thể. Leon đem một cái số liệu thẻ đưa cho. Emir tinh sĩ nói rằng. Emir tinh sĩ nhìn rồi một mắt cửa sổ mạn tàu ngoài cùng chiếc này phi thuyền kết nối Tiso. Trong lòng nghĩ đến rồi này hai chiếc phi thuyền lai lịch. Dù là Leon là điều khiển tư nhân phi thuyền đến Darkwater Star. Cũng không khả năng có được hai chiếc phi thuyền. Vậy chỉ có một khả năng. Leon không chỉ là giết chết rồi kẻ tập kích, càng đem kẻ tập kích phi thuyền đoạt lại. Ta này liền về Chavin Star. Emir tinh sĩ tiếp qua số liệu thẻ. Hắn không có hỏi Leon vì cái gì không chính mình về Chavin Star. Dùng Leon thân phận, ẩn nấp xuất hiện ở Darkwater Star. Bản này chính là kỳ quặc chi việc. Emir tinh sĩ không có nhiều nghỉ ngơi. Dù sao phi thuyền vận chuyển chỉ cần thiết lập tốt. Liền không cần dùng tay điều khiển. Hắn ở trở về Chavin State lộ trình trên có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Khi hắn ngồi vào Tiso, vị trí lái, nhìn lấy cùng Tiso cắt ra kết nối chiến hạm cỡ nhỏ lúc. Hắn trong lòng tràn đầy rồi kinh hãi chi ý. Emir tinh sĩ cuối cùng rõ ràng rồi vì cái gì Leon không quay lại về Chavin State, mà là nhường hắn mang lấy số liệu thẻ đi về nguyên nhân. Leon điều khiển phi thuyền lại là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Kia quen thuộc Chavin State phong cách, có thể khẳng định đó là một chiếc quân đội chiến hạm cỡ nhỏ. Emir tinh sĩ có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, hắn tê cả da đầu, dùng sức nắm vuốt trong tay số liệu thẻ. Đột nhiên, hắn dùng sức tát mình một cái, trong lòng âm thầm thề nhất định không còn uống rượu. Nếu như không phải là Leon ra tay, rơi vào Chavin State quân đội trong tay, liên lụy tới Amon tinh sư cùng quân đội ở giữa xung đột. Chết như thế nào thật không biết rõ rồi. Leon nhìn lấy Tiso, rời khỏi. Hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Sau khi trùng sinh, hắn liền ở vũ trụ bên trong bồng bềnh. Về sau được người cứu lên khôi phục nhớ. Mới ở tinh cầu trên ổn định sinh sống hơn nửa năm thời gian. Liền không thể không lần nữa bồng bềnh. Hắn không biết rõ tinh sĩ công hội đến cùng phát sinh ra cái việc. Làm sao lại là quân đội tới trước đặt Dark Water Star. Hắn phát cho Achi tinh sĩ tin tức không có đạt được hồi phục. Achi tinh sĩ cũng không đến. Bất quá Leon là tin tưởng Achi tinh sĩ. Hắn không tin Achi tinh sĩ lại bán đứng hắn. Nhưng tinh sĩ công hội thế cục trước mắt cũng không tốt. Không có cách gì cho hắn đầy đủ che chở. Hắn cũng liền không có ý định trở về Chavin State. Bây giờ đi về sẽ chỉ nhận đến quân đội không ngừng tập kích. Hắn thực lực coi như không được cái gì. Lần này Leon cùng ám tinh đội nhỏ bậc cao tinh sĩ đội trưởng mặt đối mặt chiến đấu qua một trận. Cho hắn biết chính mình cùng bậc cao tinh sĩ ở giữa chênh lệch. Dù là bậc cao tinh sĩ tinh lực bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng chỉ cần một lần bùng nổ cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Càng không cần nói mặt đối mặt cùng bình thường bậc cao tinh sĩ tiến hành chiến đấu. Vô luận hắn là sử dụng tinh thần hệ gai nhọn, còn là trang bị cấp 4 văn minh chiến binh cơ giáp. Hắn đều chỉ có thể xem như là bậc trung tinh sĩ bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Hắn cần muốn thời gian trưởng thành, mà trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Vừa vặn cung cấp rồi tăng tốc hắn thực lực trưởng thành trụ cột. Chất gỗ cái chén nhường Leon thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện thoát khỏi đối tài nguyên tu. Luyện tiêu hao, không quản mỗi lần thể thuật hệ tu luyện nhường hắn thân thể nhận đến cái gì dạng tổn thương. Chỉ cần mỗi ngày giữa trưa 12 giờ qua đi, hắn thân thể liền có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tinh thần lực tu luyện, hắn thậm chí đều không cần lo lắng tinh thần lực không đủ vấn đề. Hắn cần muốn chỉ là không ngừng tăng lên tự thân đối tinh thần lực khống chế. Này nhường hắn đã giảm bớt đi vô số thời gian cùng tinh lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.